mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, trên đường 22, nhưng là tốt lắm, không cần lại nói, việc này liền như vậy định rồi, nhanh ăn đi, bằng không chờ Hồ Gián liền không thể ăn, bọn họ còn tưởng khuyên nữa. Diệp Phàm lập tức đánh gãy, sau đó cúi đầu cấp tốc ăn lên. Đại gia đều là ở cùng cái trong khách sạn nấu cơm ăn. Chính là bất đồng bàn mà thôi. Bên này đã phát sinh chuyện. Thẩm Nhiên, Trương Duyệt còn có Lý Húc tất cả đều xem ở trong mắt. Ba người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó bất động thanh sắc gật gật đầu. Lý Húc lại nhẹ giọng nói một câu. Chờ tối nay ta đi tìm Diệp Phàm tâm sự. Thẩm Nhiên không ra tiếng. Không qua ánh mắt đối với hắn chát một chút. Tính là đồng ý, bọn họ đang ở ăn khởi hưng. Dưới lầu ngoại trên đường lớn vội vã mở ra nhất chiếc xe. Trong xe có người mắt sắc nhìn thoáng qua Thương Thanh. Sau đó chạy nhanh nói. Trịnh đội trưởng, kia trong thương trường không có tang thi. Nếu không chúng ta đi kia trốn trốn mưa. Nghe vậy, xe tốc độ biến chậm liếc mắt một cái. Ngồi ở ghế sau bị kêu trịnh đội trưởng thẳng đứng dậy nhìn nhìn. Quả nhiên không thấy được có tang thi bóng dáng, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, lại vẫn là gật gật đầu đồng ý, hảo, liền đi vào trong đó, nơi này vật tư nhiều, nói không chừng chúng ta còn có thể đem phía trước tổn thất vật tư thu hồi đến thương trường phía. Dưới đại môn sớm đã bị hư hao, được đến chỉ lệnh, lái xe nhân lập tức đem xe tay lái một quài, trực tiếp đem xe khai vào thương trường lầu một đại đường. Mặt sau xe cũng đuổi kịp đồng dạng cũng khai vào đại đường. Đoàn người xuống xe, phát hiện chỉnh đống thương trường đều không có tang thi, liên tang thi thi thể đều không thấy được, nhất thời nghi hoặc đứng lên. Đội trưởng, nơi này thấy thế nào đứng lên có chút quỷ dị nha? Là nha, đội trưởng, theo lý mà nói, nơi này hẳn là không hề thiếu tang thi mới đúng, cho dù có người đến qua. Cũng không có khả năng đem tang thi thể đều chuyển đi rồi nha. Trịnh Phàm không nói chuyện. Chính là chăm chú nhìn tỉnh táo xem bốn phía. Bên ngoài rơi xuống mưa to. Nhưng là bên trong lại phi thường yên tĩnh. Lúc này bọn họ nghe thấy được Thản Nhiên đồ ăn hương. Mơ hồ chung còn nghe được một ít tiếng cười nói. Hảo mặt giống như có động tĩnh. Trong đó một tiểu đệ lỗ tai đặc biệt linh mẫn. Nghe được động tĩnh sau nói Trịnh Phàm cũng phát hiện mặt trên động tĩnh. Nói, đi, chúng ta thượng đi xe monster, vì thế đoàn người đang hướng trên lầu phóng đi. Mặt trên mọi người ăn, Thẩm Nhiên đột nhiên nói. Có người đến, đại gia sửng sốt, tất cả đều ngừng lại động tác, gắp thức ăn chiếc đũa còn thân ở đồ ăn bàn thượng. Vừa bóc cơm, miệng dương thật to, vừa nuốt xuống đồ ăn. Chỉ có yết hầu giật giật, nhân lại cương thân mình, ăn canh, một ngụm canh vừa mới tiến miệng, nghe xong Thẩm Nhiên trong lời nói, nhất đau sóc hông nhất thời không ngừng khụ lên, này ăn canh nhân đúng là Trương Duyệt khụ khụ nước mắt nàng đều khụ chảy xuống dưới. Lúc này một cái ấm áp bàn tay duỗi đến tốt phía sau lưng, nhẹ nhàng vì nàng thuận khí, thế nào như vậy không cẩn thận, Tiểu Duyệt, ngươi không sao chứ? Tiểu thư, ngươi còn tốt lắm, là nha, Duyệt tỷ, ngươi không sao chứ, bởi vì kiến thức qua Trương Duyệt cường hãn, lại là Thẩm Nhiên lão bà. Trương Bân đợi nhân trực tiếp đem Trương Duyệt kêu thành Duyệt tỷ. Này địa vị ở bọn họ trong lòng là theo Thẩm Nhiên giống nhau. Cũng bởi vì nàng này nhất khụ, vừa rồi sở hữu bởi vì Thẩm Nhiên một câu cấp làm cho cưng sửng sốt nhân. Ào ào hoan hôn. Sau đó đều dùng quan tâm ánh mắt xem nàng, Trương Duyệt nhất thời sắc mặt đỏ lên, xấu hổ liên tục xua tay, trả lời, ta không sao, chính là không cẩn thận uống một chút, Diệp Phàm cùng đồng bạn nhóm này mới phát hiện. Nguyên lai Trương Duyệt ở những kia nhân trong lòng là cao như vậy. Quang là uống một chút khiến cho nhiều người như vậy quan tâm cùng chú mục. Lúc này dưới lầu nhân đã tới. Trịnh Phàm mang theo nhất chúng các tiểu đệ đi lên, nhìn đến nhiều người như vậy sửng sốt một chút, bất quá một lát sau lại lớn mật đi lên phía trước đến. Cười nói, à ôi, đều ăn thượng nha, sau đó ánh mắt quét một chút bên trong mọi người, làm hắn nhìn đến Diệp Phàm kia một bàn nhân sau, lại cười cười nói, "A, Diệp đội trưởng đã ở đâu, không CV by Lovely đây không?" Hết chương.